Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 833, bí ẩn. Sư tôn, ngài mãi mãi cũng là ta sư tôn, vĩnh sinh không thay đổi, mà lại, ta coi như rời đi, cũng vẫn là Thiên Linh Tông đệ tử. Điểm này, cũng sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì phát sinh cải biến. Phạm Thanh Vũ liền nói, nàng đối với sư tôn Lạc Hoa Tiên Tử hết sức kính trọng. Cũng rõ ràng, mình sở dĩ có thể có bây giờ tiên pháp cảnh giới, thể chất trời sinh dán vào đại đạo, cũng là bởi vì vi sư tôn tài bồi cùng Thiên Linh Tông bên trong đông đảo chân bảo phụ trợ chi công. Tự nhiên biết cảm ơn, trong lòng cũng cất một phần cảm kích, cho nên coi như đã quyết định đi theo Bạch Tử Nhạc cùng một chỗ, nàng cũng sẽ không bỏ qua mình Lạc Hoa Tiên Tử đồ đệ, Thiên Linh Tông đệ tử thân phận. Tốt, tốt, tốt, cũng không uổng công ta dạy bảo ngươi nhiều năm như vậy. Lạc Hoa Tiên Tử trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, một bên Chu Cổ Thông trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Làm cực cảnh cường giả, hắn quá biết một vị cực cảnh cường giả hữu nghị tầm quan trọng. Cho dù Phạm Thanh Vũ cũng không phải là cực cảnh cường giả, nhưng nàng lại có thể ảnh hưởng đến thực lực đã đạt đến cực cảnh cấp độ. Tương lai tiềm lực tất nhiên càng thêm kinh người Bạch Tử Nhạc. Cũng liền đủ, cũng không uổng phí hắn Thiên Linh Tông dĩ vãng bỏ ra. Như thế, liền đa tạ. Bạch Tử Nhạc lại là không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là phân biệt đối Chu Cổ Thông cùng Lạc Hoa Tiên Tử chắp tay. Sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, nhíu mày hỏi, không biết Chu Tông chủ đối với ta Hoang Cổ Vực bây giờ sự tình hiểu rõ bao nhiêu? Dù sao xuất thân từ Hoang Cổ Vực, đang nghe vạn năm trước đó, Hoang Cổ Vực chính là không kém gì Thương Khung Vực tiên pháp thánh địa chi nhất. Tài nguyên phong phú cường giả vô số, lại đối với không bằng nay Hoang Cổ Vực hoang vu thê thảm, hắn đương nhiên phải hiểu rõ một phen. Ngươi là muốn hỏi Hoang Cổ Vực vỡ vụn, linh khí mất hết, biến thành tiên pháp hoang mạc sự tình a? Chu Cổ Thông hỏi ngược một câu, thấy Bạch Tử Nhạc gật đầu, trên mặt cũng biến thành nghiêm túc mấy phần, ánh mắt sâu kín nói ra, đây hết thảy kỳ thật đều cùng vạn năm trước đó chư tiên giáng lâm có quan hệ. Vạn năm trước, thiên địa đột biến, Hoang Cổ Vực trên không xé mở vạn dặm động dài, dường như có một đạo lưu quang hiện lên, theo sát phía sau liền có bảy vị cường giả từ một cái khác tầng thế giới sinh sinh nghiền nát tinh giới bình chướng, bước vào chúng ta tinh giới bên trong. Lúc ấy ta tinh giới bên trong đồng dạng có phân thần cảnh cấp độ tiên đạo đại năng tọa chấn. Từ đối phương trong miệng, chúng ta mới biết, cái này bảy vị cường giả, mỗi một cái thực lực cảnh giới đều ở vào kinh thiên động địa cấp độ, yếu nhất một cái tại tiên đạo đại năng cấp độ đều đi cực xa, tương đương với nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ cùng nguyên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ chênh lệch. Mà trên thực tế, bởi vì lực lượng cấp độ nguyên nhân, cái chênh lệch này lớn hơn, chí ít ngay lúc đó vị kia phân thần cảnh tiên đạo đại năng nói thẳng, kia bảy vị cường giả bên trong, tùy ý một người đều có thể tùy tiện đem hắn nghiền chết, mà mạnh nhất một vị thậm chí đã đụng chạm đến tiên đạo đại năng kế tiếp cảnh giới cấp độ, đạt đến linh cùng thịt hợp, thịt cùng thần hợp, thần cùng trời hợp cảnh giới, có thể xưng tuyệt thế chân tiên, nhất cử nhất động ở giữa đều có uy năng lớn lao. Cái này bảy vị cường giả không để ý đến chúng ta tinh giới bất luận cái gì tu sĩ, tại Hoang Cổ Vực bên trong không biết sao chợt bộc phát ra kinh thiên đại chiến. Trận chiến kia rất ngắn, trước sau bất quá nửa canh giờ thời gian, tạo thành hậu quả lại khủng bố vô cùng. Toàn bộ Hoang Cổ Vực đều bị đánh chìm vỡ tan. Vô số tu sĩ, ức vạn sinh linh, tất cả đều chết bởi thiên tai bên trong. Tự liền lúc trước hoang cổ vực đỉnh cấp tiên tông Thuần Dương Kiếm Tông cũng bởi vậy chìm trong, bị hủy tại một khi. Thuần Dương Kiếm Tông bên trong lúc trước nhưng cũng có một vị phân thần cảnh tiên đạo đại năng cường giả, cũng là tùy tiện ở giữa bị tru sát, cùng Thuần Dương Kiếm Tông cùng một chỗ vẫn lạc. Nói, Chu Cổ Thông một mặt cảm khái, đây quả thật là được cho thiên tai nhân họa, bảy vị phân thần cảnh hậu kỳ trở lên chân tiên cường giả, thực lực sóng lớn, nhất cử nhất động ở giữa đều có khả năng hủy thiên diệt địa. Cũng chính là kia một trận chiến đấu bộc phát chi địa, chính là hoang cổ vực. Nếu là đặt ở thương khung vực, bọn hắn thiên linh tông cũng khó thoát vẫn hủy vận rủi. Cho nên, lớn hơn giải điểm này tu sĩ, đều đối với hoang cổ vực tao ngộ, đều ôm lấy một phần đồng tình cùng tâm giật mình. Bảy vị chân tiên lâm thế, đại chiến hù dọa, đem toàn bộ hoang cổ vực đều sinh sinh đánh nổ rồi. Bạch Tử Nhạc ngơ ngác, có chút sợ ngây người. Mặc dù đã sớm rõ ràng, hoang cổ vực biến cố, tất nhiên có khác nguyên do, hoặc là khả năng cùng một ít cường giả kịch chiến có quan hệ. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nguyên nhân chân chính, đúng là bởi vì có bảy vị đỉnh cấp chân tiên cấp bậc cường giả xuất thủ đại chiến. Lúc này mới dẫn phát dạng này bên cạnh trống, làm cho toàn bộ hoang cổ vực đều cơ hồ chìm nghỉm. Vậy cái kia bảy vị chân tiên cường giả như thế nào? Một hồi lâu, Bạch Tử Nhạc thần sắc mới có chút không hiểu mà hỏi. Trận kia đại chiến mặc dù ngắn ngủi, nhưng tạo thành hậu quả quá kinh người. Bảy vị chân tiên cường giả, tự nhiên có người bởi vậy trực tiếp vẫn lạc, tạo thành một cái to lớn tiên vẫn chi địa. Nhưng đến cùng vẫn lạc bao nhiêu, còn có ai sống sót, chúng ta cũng không thể nào biết được. Bất quá từ khi kia một trận đại chiến qua đi, ngược lại là không còn có nghe nói có chân tiên hiện thân tung tích. Có người nói, người thắng cũng không để ý tới chúng ta tinh giới rất nhiều tu sĩ, trực tiếp rời đi. Cũng có người nói, bảy vị chân tiên cường giả tại kia một trận đại chiến bên trong đồng quy vu tận. Lại có người nói, kia một trận đại chiến tạo thành hạo kiếp quá lớn, đưa tới tinh giới ý chí bất mãn, cho nên tinh giới ý chí thức tỉnh, trực tiếp đem bọn hắn trấn áp, mà ta hoành hướng cùng. Bọn hắn bên trong tất nhiên có người còn sống, cũng không có rời đi, còn tại tinh giới bên trong. Chu Cổ Thông nói lời kinh người nói, còn tại tinh giới bên trong. Bạch Tử Nhạc trong lòng giật mình, bỗng nhiên nghĩ đến cương phong hẻm núi bên trong vô tận cương phong, thập vạn đại sơn trước đó hư không bình chướng, còn có vùng biển vô tận bên trong kia không hiểu xuất hiện hải vực vòng xoáy. Cái nào không phải cần kinh thiên động địa thủ đoạn mới có thể bố trí mà ra? Chí ít lấy hắn lúc này thực lực thủ đoạn, cũng căn bản không làm được đến mức này. Thậm chí xông vào đều chưa chắc lớn bao nhiêu nắm chắc. Vậy lần này, bọn hắn nói tới tinh giới đại kiếp, phải chăng cùng những này chân tiên cường giả có quan hệ? Kia tinh giới đại kiếp, đến cùng cái gì thời điểm mới có thể giáng lâm? Bạch Tử Nhạc ngay sau đó truy vấn, có lẽ có quan, có lẽ không quan hệ. Điểm này, còn không có ai có thể thấy rõ. Dù sao những cái kia chân tiên cường giả đến bây giờ cũng còn không có xuất hiện dấu hiệu. Về phần kia tinh giới đại kiếp đến cùng cái gì thời điểm mới có thể giáng lâm, Chu Cổ Thông nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói, đại kiếp kỳ thật đã giáng lâm, chỉ là không có đại quy mô bộc phát mà thôi. Lần này tinh giới đại kiếp kỳ thật cùng mấy vạn năm trước vực ngoại thiên ma xâm lấn, chỉ là mấy vạn năm trước vực ngoại thiên ma xâm lấn chính là đối phương mượn nhờ hư không loạn lưu rời vọt tinh không mà đến. Giáng lâm vực ngoại thiên ma số lượng tương đối hơi ít, đỉnh tiêm phân thần cảnh tiên đạo đại năng tồn tại, cũng không coi là nhiều, nhưng coi như như thế, một lần kia hạo kiếp, cũng cho chúng ta tinh giới thương cân động cốt, thượng cổ đỉnh phong đại tộc, Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc đều tuần tự vẫn diệt. Mấy cái đỉnh cấp tiên pháp tông môn đều bởi vậy rách nát đoạn mất truyền thừa. Mà lần này, không biết bởi vì cớ gì, tinh giới cùng vực ngoại thiên ma vị trí ma giới dần dần tới gần nối tiếp. Hai cái thế giới bắt đầu va chạm, từ đó khiến cho hai cái thế giới ở giữa tương hỗ nhiều hơn một chút điểm kết nối. Song phương tu sĩ, nhưng mượn nhờ cái kia liên tiếp điểm, bước vào đối phương chỗ thế giới. Bây giờ, tại thương khung vực Tử Thanh dãy núi Bắc Bộ, chân pháp vực Hành Sơn, còn có thiên ma vực, đặc biệt là thiên ma vực, nghe nói chừng ba cái điểm kết nối xuất hiện, mặc dù bây giờ ra vào điểm kết nối tu sĩ thực lực tương đối yếu kém. Nhưng theo thời gian trôi qua, liên tiếp điểm không gian kỳ thật vẫn luôn tại mở rộng. Tục truyền tại thiên ma vực bên trong, đã có thần minh cảnh cấp độ vực ngoại thiên ma, mượn nhờ cái kia liên tiếp điểm bước vào tinh giới, mà lại, khó đảm bảo còn có ẩn tàng không biết điểm kết nối. Cũng không có bị phát hiện, một khi hình thành quy mô, hoặc là tiến giai ra đủ khiến cho nguyên thần cảnh, thậm chí là phân thần cảnh cấp độ thế giới điểm kết nối xuất hiện lời nói. Đối với ta tinh giới, chắc chắn là một trận to lớn hạo kiếp. Muốn biết, kia ma giới cương vực, gấp 10 lần so với ta tinh giới. Cường giả số lượng, càng là so với chúng ta tinh giới nhiều gấp mấy lần không chỉ. Tục truyền, có ít phân thần cảnh tiên đạo đại năng cường giả số lượng. Ngay tại 20 cái trở lên, trong đó thậm chí còn có phân thần cảnh trung kỳ, thậm chí là phân thần cảnh hậu kỳ cấp độ, có thể so với kia 7 đại chân tiên cường giả tồn tại. Chu Cổ Thông một mặt ngưng trọng nói, nghe vậy, Bạch Tử Nhạc sắc mặt cũng là biến đổi. Ma giới thực lực, hắn chỉ từ mấy vạn năm trước kia một trận đại chiến bên trong, liền thấy được một chút. Nếu là quả thật là toàn bộ ma giới cùng tinh giới giáp giới, lấy kia vực ngoại thiên ma hung tàn trình độ, còn có vực ngoại thiên ma khủng bố thực lực, tinh giới chắc chắn lọt vào trọng thương khó tưởng tượng nổi. Toàn bộ nhân tộc tiên pháp thế lực, thậm chí đều sẽ bởi vậy chìm nghỉm, không nghĩ tới nhìn như bình tĩnh tiên pháp thế giới bên trong, lại còn ẩn giấu đi dạng này nguy cơ. Kia dựa theo Chu Tông chủ phán đoán, kia tinh giới điểm kết nối sẽ tại cái gì thời điểm mới có thể đạt tới có thể làm cho nguyên thần cảnh tu sĩ tương hỗ đặt chân thời điểm. Bạch Tử Nhạc tự nhiên rõ ràng, bình thường vực ngoại thiên ma bước vào tinh giới, cũng không thể đối toàn bộ tinh giới tạo thành uy hiếp. Dù sao, tinh giới chỉnh thể thực lực mặc dù yếu tại ma giới, nhưng cường giả đỉnh cao nhưng cũng không ít. Dùng cái này lúc thế giới điểm kết nối cường độ, bất kỳ một cái nào nguyên thần cảnh tu sĩ liền đủ trấn áp hết thảy, làm cho vực ngoại thiên ma coi như thật bước vào tinh giới bên trong, cũng khó thoát hóa thành cho bụi vận rủi. Nhưng là này thế giới điểm kết nối chính ở vào không ngừng mở rộng bên trong, tự nhiên có thể đặt chân tinh giới vực ngoại thiên ma thực lực cũng sẽ không ngừng tăng cường. Một khi có nguyên thần cảnh cấp độ vực ngoại thiên ma đặt chân tinh giới, kia ảnh hưởng cũng quá lớn. Cuồn cuộn không ngừng nguyên thần cảnh vực ngoại thiên ma, đủ để bất luận cái gì tiên pháp thế lực đau đầu. 3 năm, nhiều lắm là 3 năm. Nếu là trong lúc đó xảy ra biến cố gì, thậm chí không cần 3 năm, liền sẽ có nguyên thần cảnh vực ngoại thiên ma bước vào tinh giới bên trong. Kỳ thật đây cũng là vì cái gì Vạn Tượng Tông sẽ như thế không kịp chờ đợi đem Tư Đồ Trinh đẩy ra, xem như thanh niên lãnh tụ nguyên nhân. Bởi vì bực này cường giả thanh niên chinh chiến là có thể hội tụ thiên hạ đại thế, sẽ có vô tận tinh giới khí vận gia trì, đối với tiên pháp tu sĩ tương lai tu hành, cơ duyên, đều có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, mà bây giờ, đây hết thảy, đều bị đạo hữu ngăn cản, đồng thời giáng lâm tại đạo hữu trên đầu. Có lẽ, toàn bộ tinh giới hy vọng, thật đúng là phải rơi vào đạo hữu trên thân. Nếu là đạo hữu cố ý, ta nguyện ý lấy Thiên Linh Tông danh nghĩa, đề cử đạo hữu vì Thương Khung Vực thanh niên lãnh tụ, dẫn đầu Thương Khung Vực bên trong. Rất nhiều thanh niên tu sĩ tọa trấn Tử Thanh dãy núi, trấn thủ kia thế giới điểm kết nối. Chu Cổ Thông nói, cũng một mặt thưởng thức nhìn qua Bạch Tử Nhạc. Hắn đúng là ở vào bản tâm, hy vọng có thể tiến cử Bạch Tử Nhạc nhận hạ cái này chức vị, lấy nguyên thần cảnh sơ kỳ chi cảnh, nhưng lại có cực cảnh cấp độ chiến lực, tiềm lực vô tận, chiến lực sóng lớn. Tại hắn xem ra, không còn có bất luận kẻ nào so với hắn càng thêm thích hợp. Mặc dù Bạch Tử Nhạc không phải xuất thân từ hắn Thiên Linh Tông, nhưng đối phương bây giờ cùng Thiên Linh Tông quan hệ trong đó thân hòa, luôn luôn sự thật. Nếu là đối phương thật mượn nhờ vô thượng khí vận trở thành tiên đạo đại năng cường giả, chưa chắc không thể che chở hắn Thiên Linh Tông 1-2-3 năm sao? Bạch Tử Nhạc nhíu mày, thời gian này thế nhưng có chút cấp bách. Sau đó ngay sau đó hắn lại lắc đầu, vội vàng nói, Chu Tông chủ hảo ý tại hạ tâm lĩnh, chỉ là kia cái gọi là thanh niên lãnh tụ, ta lại cũng không để ý. Có lẽ trở thành thanh niên lãnh tụ, quả thật có thể có vô thượng khí vận gia trì, tu hành sẽ thuận lợi rất nhiều. Nhưng chúng ta tu sĩ nghịch thiên mà đi, như thật muốn rơi xuống cần dựa vào vô thượng khí vận gia trì mới có nắm chắc tinh dũng mãnh tiến, đặt chân cấp bậc cao hơn. Ngược lại mất nguyên bản tìm đạo tìm kiếm chi tâm, lại là ta chỗ không lấy. Ta càng muốn dựa vào mình cố gắng tu hành, một đường dẫm lên trời, leo lên cao phong, thật là chí khí. Chu Cổ Thông nghe vậy giật mình, cuối cùng thở dài một tiếng, nói, có lẽ chỉ có dạng này chí khí cao xa, mới có thể tạo nên đạo hữu như vậy tuyệt thế yêu nghiệt thiên tư đi. Một bên Lạc Hoa Tiên Tử, Phạm Thanh Vũ bọn người, cũng là một mặt bội phục nhìn qua Bạch Tử Nhạc, sinh lòng ý sùng bái, bỏ qua trở thành tiên đạo đại năng đường tắt cơ hội, gắng đạt tới lấy sức một mình dẫm lên trời. Nghịch cảnh tu hành, coi là thật để người bội phục. Quá khen, Bạch Tử Nhạc mỉm cười, nhưng trong lòng có chút sáp nhiên. Hắn kỳ thật chỉ là không muốn phiền phức mà thôi. Về phần bằng vào sức một mình cố gắng tu hành, dẫm lên trời, đơn thuần chỉ vì hắn có giao diện thuộc tính, căn bản không giống bình thường tu sĩ bình thường. Cần đau khổ tiềm tu, hao phí thời gian dài 5 tháng. Hắn chỉ cần hồn năng sung túc, tự nhiên là có thể mượn nhờ giao diện thuộc tính chi lực, cấp tốc tăng lên thực lực cảnh giới. Trên thực tế, liền xem như giờ này khắc này, lấy hắn còn thừa lại 2 tỷ tả hữu hồn năng số lượng. Chỉ cần hắn muốn, hoàn toàn có thể mượn nhờ giao diện thuộc tính, đem hắn tiên pháp cảnh giới trực tiếp tăng lên tới nguyên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thậm chí là nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ. Chỉ là không khỏi quá mức kinh thế hãi tục, làm cho chung quanh tu sĩ phát giác dị dạng, hắn mới không có tiến hành tăng lên. Đúng rồi, đã ma giới bên trong có hơn 20 cái phân thần cảnh tiên đạo đại năng, cái kia không biết chúng ta tinh giới tổng cộng có bao nhiêu vị phân thần cảnh tiên đạo đại năng cường giả. Bạch Tử Nhạc ngược lại tò mò hỏi, một cái cũng không có. Chu Cổ Thông lắc đầu, cười khổ nói ra, tinh giới tài nguyên, đối với chúng ta nguyên thần cảnh tu sĩ đến nói, coi như sung túc, nhưng đối với phân thần cảnh tiên đạo đại năng cường giả đến nói, liền lộ ra có chút thiếu thốn, căn bản không giống ma giới, có thể có đầy đủ bảo vật cung ứng phân thần cảnh tiên đạo đại năng cường giả tu luyện tăng lên. lại tăng thêm tinh giới bản năng ý chí bài xích. Cho nên chúng ta tinh giới phân thần cảnh tiên đạo đại năng cường giả bình thường sau khi đột phá, rất nhanh liền sẽ rời đi tinh giới, tiến về vực ngoại sao trời bên trong, thăm dò huyền bí, có thể lưu tại bản địa, ít càng thêm ít, mà lại nhiều lắm là chỉ có thể dừng lại thời gian ngàn năm. Ngàn năm qua đi, liền tất nhiên sẽ bị tinh giới bài xích, khu trục mà đi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.